Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 746, chương 742, Cổ Ma Ý Nghĩ. Thực lực quyết định hết thảy. Cầm trong tay phá thánh chuông cửu bộ đạo Tôn Cường giả bản càn rỡ đến cực hạn. Lấy trước đó khí thế là muốn đem nhân tộc toàn diệt tiết tấu. Tại hắn trong mắt, nhân tộc chính là côn trùng, trực tiếp diệt là được. Ai sẽ đối côn trùng nói, ngươi đầu hàng đi, nhưng bây giờ Văn Hạo bọn người cường thế giết vào Thánh Sơn. Trong đó còn có hai tôn cửu bộ đạo Tôn Cường giả. Cho nên khí thế của hắn lập tức thay đổi, thái độ cũng thay đổi. Chết chính là chết rồi, liền xem như phục sinh lại có thể như thế nào? Văn Hạo lạnh như băng nói ra, lại nói, tương lai chúng ta sống hay chết cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống rời đi Thánh Sơn sao? Ngươi giết ta, ngươi sẽ hối hận, phá thánh chuông người sở hữu, hướng lui về phía sau ra một bước, lớn tiếng nói, hừ, nếu như thế, vậy liền trước hết giết ngươi rồi nói sau. Văn Hạo trực tiếp khoát tay chặn lại, ra hiệu để Đế Tuấn, Thương Hiệt hai người liên thủ đem diệt. Hai người hiểu ý, trực tiếp bày xuống một tòa pháp trận tránh tổn thương người khác. Tiếp xuống tới, Thương Hiệt cùng Đế Tuấn hai đại cường giả liên thủ, ngay tại pháp trận trong cùng phá thánh chuông người sở hữu chém giết. Mới đầu giết khó hòa giải, nhưng đến nửa đường, Đế Tuấn cùng Thương Hiệt lực lượng tăng gấp bội, kỳ lực có thể ngăn cản cổ thần. Oanh, tiếng vang bên trong, Đế Tuấn cùng Thương Hiệt liên thủ, vậy mà đánh nổ phá thánh chuông. Phá thánh chuông nổ tung nháy mắt, làm trọng thương phá thánh loại người sở hữu. Các ngươi sẽ hối hận, tại kia trong chốc lát, phá thánh chuông người sở hữu, lớn tiếng quát ầm lên. Nhưng coi như hắn la rách cổ họng đã vô dụng, Đế Tuấn xích kim nắm đấm, Thương Hiệt ngân bút, toàn bộ đánh vào phá thánh chung thân thể phía trên, trực tiếp đem cái này cửu bộ đạo Tôn Cường giả thân thể đánh xuyên qua động. Cuối cùng, trang bức không thành bị giết cửu bộ đạo Tôn Cường giả. Ngã xoạch xuống, tĩnh, toàn bộ hiện trường lập tức yên tĩnh xuống tới. Cái này thế nhưng là hai tôn cửu bộ đạo Tôn Cường giả a, mà lại còn có pháp bảo gia trì, lại toàn bộ mất mạng tại cái này Thánh Sơn bên trong. Mới thủ lĩnh hoàn toàn chính xác không dễ chọc, không chỉ có cái thực lực cường đại ca ca, còn có cái kinh khủng như vậy phụ thân. Bây giờ cổ thần cùng cổ ma thức tỉnh, trừ phi sâu kiến đồng dạng ti tiện quỳ lại tại dưới chân bọn hắn. Nếu không chỉ có các tộc liên thủ mới có thể cùng chi chống lại. Chờ yên tĩnh sau khi xuống tới, Văn Hạo bá khí mở miệng nói, vậy ta hỏi đang ngồi các vị, trừ con ta Văn Sơn bên ngoài, còn có ai có thể dẫn đầu các tộc đi chống lại cổ thần cùng cổ ma? Không người trả lời, không ai dám trả lời. Hoàn toàn chính xác, trừ Văn Sơn bên ngoài, ai còn có thể chống cự cổ thần cùng cổ ma? Văn Sơn tự thân không có thực lực, nhưng mấu chốt người ủng hộ rất nhiều. Tăng thêm ô sa lĩnh hắn phụ thân thực lực, trước mắt xem ra là duy nhất có thể lấy cùng cổ thần, cổ ma chống lại thế lực. Cho nên, trong lúc nhất thời các tộc người đều sinh động, nhao nhao biểu thị ủng hộ Văn Sơn làm cái này cái nhân tộc mới thống lĩnh. Mà Văn Sơn thì là cảm kích nhìn về phía Văn Hạo. Hắn rõ ràng, nếu không phải phụ thân kịp thời chạy đến, đừng nói đảm nhiệm nhân tộc thống lĩnh chức vị, Thánh Sơn ở đây các tộc bên trong người đều đem bị hai tôn cửu bộ đạo Tôn Cường giả diệt sát sạch sẽ. Tiếp xuống tới, yến hội chính là bắt đầu. Các tộc tu sĩ bắt đầu nhậu nhẹt, tại trong khắp ngõ ngách. Văn Sơn đơn độc nói chuyện với Văn Hạo, phụ vương, kia hai cái cửu bộ đạo Tôn Cường giả hiển nhiên là bị cổ ma sai phái tới. Bây giờ chúng ta giết hắn, ngươi nói cổ ma có thể hay không tự mình xuất thủ trả thù? Văn Sơn do dự một chút, vẫn là hỏi thăm phụ thân. Giống như Văn Diễm, hắn đã sớm nghe nói qua cổ ma có diệt trừ ô sa lĩnh ý nghĩ. Nếu muốn trả thù thì tới đi, trận chiến này sớm muộn muốn đánh. Văn Hạo uống chén rượu, thản nhiên nói, tóm lại ngươi an tâm làm ngươi nhân tộc thống lĩnh. Những chuyện khác liền từ phụ thân đến giải quyết. Lúc đầu Văn Sơn còn muốn nói cái gì, nhưng nhìn đến phụ thân thần sắc quả quyết, muốn nói lời đều bị Văn Sơn nhẫn nại xuống dưới. Đúng vậy a, có dạng này một cái cường thế phụ thân, hắn sợ cái gì? Không nói đến nhân tộc bên này tiệc cưới tiến hành, lại nói cổ ma chi địa. Cái gì? Chết rồi. Hai tôn cổ ma nghe được thám tử bẩm báo, lông mày lập tức nhíu lại, là ô sa lĩnh chúng kịp thời đuổi tới. Nếu không thiên la song sát cũng không sẽ chết. Thám tử toàn thân mồ hôi lạnh, khẩn trương nói, hắn chính rõ ràng đối mặt thế nhưng là thức tỉnh cổ ma. Một không cẩn thận liền sẽ bị lấy đi tính mệnh, lại là ô sa lĩnh. Xem ra cái này địa phương xác thực giữ lại không được. Âm dương hỗn độn ma chính là chết bởi ô sa lĩnh biên giới. Bọn này đáng ghét sâu kiến. Dáng người rộng lượng cổ ma tức giận nói, thuận tay đem thám tử đầu đập xuống trên mặt đất, huyết dịch bay loạn. Thế nhưng là cổ ma lại thờ ơ, cứ việc thám tử cũng là bảy đường dành cho người đi bộ tôn cường già, nhưng đối với cổ ma mà nói, bất quá chỉ là cái người mang tin tức mà thôi. Tâm tình không tốt trực tiếp chụp chết. Có thể nhìn ra bọn này thức tỉnh cổ ma muốn so hỗn độn ma tộc số một ma thần hung tàn hơn, càng độc ác hơn, bởi vì số một ma thần giết chết thân tín sau sẽ còn hối hận. Hối hận mình tính tình quá lớn, nhưng bọn này cổ ma lại là căn bản không đem sinh mệnh xem như chuyện. Lúc đầu, bọn hắn tự thân đều là chết qua một lần người, làm sao lại đem cả đời mệnh xem như chuyện? Từ khi sau khi tỉnh dậy, bọn hắn vẫn ở tại mộ ngọn nguồn cổ điện bên trong. Cổ điện bên trong bầu không khí vốn là quỷ dị, bây giờ nương theo thám tử tử vong, càng thêm khiến người dùng mình. Giết đi, một tên khác cổ ma bình tĩnh nói, đồ sát một cái địa vực cả đời đối với hắn mà nói, tựa như là bóp nát một viên hạt cát đồng dạng, như thám tử nói không giả. Như vậy hiện tại thú tộc, Vu tộc, nhân tộc tam tộc đã liên hợp, mà lại toàn bộ nghe theo ô sa lĩnh bên này mệnh lệnh. Cho nên muốn diệt trừ bọn hắn cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao các phái đều có nhà mình nội tình, dáng người rộng lượng cổ ma nói, trọng yếu nhất chính là chúng thần chi mộ đám kia cổ thần nhìn chằm chằm. Nếu chúng ta hơi có gió thổi cỏ lay, bọn hắn liền sẽ mượn cơ hội chiếm trước chúng ta địa bàn, giết chúng ta đồng bạn. Kể từ đó, chúng ta liền ở thế yếu. Cho nên diệt ô sa lính chúng sự tình có thể chậm một chút đến. Trọng yếu nhất chính là trước giải quyết hết đám kia cổ thần. A, bản dựa theo chúng ta thực lực, tùy ý có thể diệt sát đám kia cổ thần. Thế nhưng là không gian ma đám người kia các tồn tư tâm, không nguyện ý toàn lực xuất thủ, nếu không cũng không về phần một bầy kiến hôi cũng muốn lật trời. Một tên khác cổ ma cắn răng, nghiến lợi nói, ta ngược lại là có cái chủ ý. Dáng người rộng lượng cổ ma đề nghị, chúng ta từ khi sau khi tỉnh dậy, một mực liền cùng cổ thần nhóm đấu, nhưng cuối cùng không có đấu ra kết quả, cho nên không bằng mượn ngoại giới đám kia sâu kiến lực. Nói không chừng có hiệu quả cũng không biết. Tiếp xuống tới, trực tiếp liền đem ý kiến của mình nói cho đồng bạn. Được, ta cái này phát ra tử vong ngọc giản. Không lâu sau chúng ta cổ ma đem bình định ô sa lĩnh, để cái khác không liên hệ người rời xa ô sa lĩnh chúng. Nếu không liền toàn bộ diệt. Tin tưởng kể từ đó, rốt cuộc không người dám hợp tác với ô sa lĩnh. Chờ cầm xuống ô sa lĩnh, đám kia ti tiện sinh linh tất nhiên sẽ nghe theo chúng ta hiệu lệnh. Kể từ đó, chúng thần chi mộ đám kia cổ thần liền ở vào thế yếu. Tính khí nóng nảy cổ ma nghe vậy, trực tiếp liền lấy ra một cái ngọc giản, tùy hiện viết vài câu, sau đó liền phát ra tử vong ngọc giản, tuyên cáo siêu thoát chi địa. Tùy ý cổ ma đem toàn quân xuất động, hủy diệt Ô Sa lĩnh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?